Chương 0662, không phải đèn cạn dầu. Yến Lăng Thiên có chút xấu hổ, hắn mới nói qua Dương Hạm bỏ ra rất nhiều, ai biết hắn nghĩ nghĩ hỏi, Vô Cực, có phải hay không là người khác cầm hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, Dương Hạm sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng chính mình là Tam Giai Linh Thực Sư, muốn ăn trái cây bản thân loại chính là, tất yếu trộm sao dĩ nhiên không phải hiểu lầm, nơi này chỉ có nàng tới qua. Nghĩ đến, Dương Hạm cũng sẽ không để người biết rõ, nàng vụng trộm hái nơi này trái cây. Quân Vô Cực xuất ra một cái hạt giống, nhẹ nhàng bung ra, những mầm móng này rất nhanh bám rễ sinh trồi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Để cho người ta kinh ngạc là, những thực vật này lại có thể phát sáng sắc trời đã tối xuống, viện tử chưa đốt đèn, càng lộ ra lơ mơ. Nhưng mà những thực vật này một mọc ra, liền phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, ngôi sao điểm điểm mà chiếu sáng cả viện. Tia sáng mặc dù không mạnh, có thế những thực vật kia lại là mỹ lệ dị thường. Lâm Thải Vi kích động bưng lấy khuôn mặt nhỏ, trời ạ, đây cũng quá đẹp. Quân Vô Cực nhưng không co dừng lại, mà là xuất ra trận bản, bày ra một bộ phòng ngự trận pháp. Vô số linh ngọc từ trong tay nàng thiên nữ tán hoa giống như đánh ra, bất quá trong nháy mắt công phu, cả tòa viện liền bị trận pháp bao phủ. Trên cửa chính, nhiều hơn một đối với tinh xảo tỳ hưu vòng cửa. Tiểu thất, chuẩn bị ăn. Đúng. Tiêu Kỳ trực tiếp đi phòng bếp. Bạch Đốc cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tôn Thiên Bảo bên người, lấy tay chọc chọc hắn. Tôn Thiên Bảo nhìn hắn một chút, làm gì Bạch Đốc nhỏ giọng hỏi, quân lão đại vẫn luôn là như vậy đại thủ bút sao hiện tại hắn đều có điểm hoài nghi, bọn họ rốt cuộc là đến giúp đỡ trấn thủ biên quan, vẫn là đến du ngoạn. Không qua một cái phá viện tử, thế mà phất tay liền thay đổi bộ dáng, nhất định chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Bạch Đốc vụng trộm bóp bản thân một cái, hắn đây là cái gì vật khí? Thế mà ôm lên Quân Vô Cực lớn như vậy, Trần Tôn Thiên Bảo cũng là ngạc nhiên không thôi, nhưng nhìn đến Bạch Đốc sợ dạng về sau, hắn liền lưỡng ngực lên, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, ngươi liền nhìn đi, cái kia họ Dương tốt nhất ai ra, bằng không thì quân lao đại giết chết nàng. Bạch Đốc trọng trọng gật đầu, cái này ta tin hắn, nhưng là thấy tận mắt Lâm Bích Vân làm sao làm trò cười cho thiên hạ. Ngay cả ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên, đều thua ở Quân Vô Cực trong tay. Húng chi là cái này Dương Hạm cùng Lâm Hạo Thiên một so, nàng tính cao ý giả mờ A. Bạch Đốc vụng trộm bắt quái, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, cái này Dương Hạm nhất định sẽ tiếp tục làm yêu, chúng ta có trò hay để nhìn. Tôn Thiên Bảo khinh thường mà hừ một tiếng, hừ, nàng nếu là dám tiếp tục làm yêu, cái kia chính là muốn chết. Lúc này, Tô Thống đã vọt vào bồ đào hành lang, hái một chùm nho liền bà tờ đầu ăn, à, Vô Cực ngươi thật tốt, biết rõ cứu cứu không ăn. Thế mà loại nhiều như vậy trái cây, nói xong không quên chào hỏi Tô Luân, ca, ngươi mau tới ăn à, cái này bồ đào có thế ngọt. Tô Luân bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay hái cái quả đào, vừa ăn vừa nói với Yến Lăng Thiên, nhìn tới vị kia Dương cô nương cũng không phải bình thường người, Vô Cực hiện tại cực kỳ không thích nàng, ngươi chớ có chọc Vô Cực tức giận. Yến Lăng Thiên thở dài, ta minh bạch, tất nhiên Vô Cực không thích nàng, ta cũng sẽ không khuynh hướng nàng. Tô Luân lại ăn cửa lại ngọt vừa giòn quả đào, ngươi minh bạch liền tốt, nếu là ngươi chọc giận Vô Cực, đừng hy vọng ta và A Thống sẽ giúp ngươi. Đang nói, tiếng đập cửa vang lên. Có ai không ai tới mở một chút cửa môn này làm sao đóng lại. Dương cô nương nghe nói đến rồi quý khách, muốn mời chư vị đi qua trò chuyện.